Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mấy người không có mắt sao? Tôi là con gái của cục trưởng Chu, ngay cả tôi mà các người cũng dám bắt, nhất định sẽ chết không được tử tế. Bị cô nói đến phiền, một người đàn ông vươn tay đánh cô hôn mê rồi đưa vào xe cảnh sát. Chỉ trong một buổi sáng mà từ trên xuống dưới như họ Chu đều bị đưa vào ngục giam tra khảo. Một thế gia muốn hưng thịnh như vậy đều cần phải cố gắng vài thế hệ, nhưng một khi đã suy tàn thì chỉ trong tích tắc. Nhưng nếu nói là làm ăn bất chính thì không một thế gia nào không có. Vì che giấu tốt nên nhiều năm như vậy mới không có ai dám tới cửa bắt người. Nhưng lúc này nhà họ Chu không hiểu vì sao mới bắt đầu đợt giao dịch mới mà đã bị lật thuyền rồi. Nhất định là có người âm thầm tính kế. Hơn nữa, có thể là một thế gia đảo điên, tuyệt đối là người cực đoan, diệt cỏ tận gốc, tính hết nợ cũ nợ mới trong một lần. Không ai có khả năng lật ngược lại tình thế. Cho tới bây giờ, Dung Lạc không phải là người lương thiện gì. Nguyên tắc của anh vẫn luôn là làm anh bị thương một lần thì anh sẽ trả lại gấp 10. Người đàn ông cực đoan này khiến người ta sợ hãi, không ai khống chế được. Bọn họ động đến Tiểu Yên của anh thì anh sẽ hủy toàn bộ nhà họ Chu của bọn họ. Vì thế, dưới cơn giận dữ, Dung Lạc đã phá hủy nhà họ Chu. Lạc Lạc lấy chén sứ màu xanh trong tủ bát đũa ra đưa cho anh. Mộc Yên nhìn mí mắt anh bị thâm nên có chút đau lòng. Vì cô, nhất định tối hôm qua anh đã không ngủ một đêm. Ngoan, đi ra ngoài chờ đi, sẽ xong ngày thôi. Bỏ nấm hương và tôm đã bóc vỏ vào trong nồi, khuấy cho đều lên, tâm trạng của anh rất tốt, khỏe môi nhếch lên. Người nhã nhặn như vậy, dù thế nào Mộc Yên cũng không dám tin anh và người đàn ông ác độc giết người trong kho hàng đó là cùng một người. Nhưng dù là thế nào thì anh đều là Lạc Lạc của cô. Dùng Lạc độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nếu người trong tổ chức động đến anh, cô nhất định sẽ làm cho những người đó đến được nhưng không về được. Nghĩ đến đây, trong mắt Mộc Yên lướt qua một ý ác độc, nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy đâu. So sánh với việc cô phản bội tổ chức sẽ bị thịt nát xương tan thì cô càng sợ anh bị người ta làm bị thương hơn. Đám người biến thái ở Sito giết người không chớp mắt, cô nhất định phải đề cao cảnh giác. Lạc Lạc, vì sao chỉ có hai chúng ta ăn sáng vậy? Dung Trạch đi quay ngoại quảnh từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Còn Dung Ngữ đâu? Mộc Yên lại hỏi. Trên bàn cơm, Dung Lạc múc một chén cháo đưa cho Mộc Yên, nhẹ nhàng cười. Bởi vì chi nhánh công ty của nhà họ Dung ở Tây Tạng xuất hiện một ít vấn đề, nên tối hôm qua Dung Ngữ đã đến đó rồi. Thật không? Mộc Yên rất hoài nghi, thật ra cô biết rất rõ, nhất định là mình đã liên lụy đến Dung Ngữ. Lạc Lạc, cô ấy phải ở đó bao lâu? Em không cần phải xen vào, nó thích cuộc sống nơi đó. Lúc Dung Lạc nói xong những lời này, thì Dung Ngữ cũng đang ở sân bay nhìn người nhà họ Dung đến đón mình. Trong lúc nhất thời, cô bị gió lạnh cao nguyên thổi trúng nên rơi lệ đầy mặt. Cô chính là Dung Ngữ tiểu thư đúng không? Lúc thanh niên tuấn tú mặc áo của Tây Tạng cười rộ lên thì để lộ một hàm răng trắng tinh. Chính là tôi. Sắc mặt Dung Ngữ mệt mỏi. Xin chào Dung Ngữ tiểu thư, tôi là người phụ trách đón cô, Trác Đặc Tư. Xin chào. Dung Ngữ cố gắng cười. Cô thật sự không muốn tới nơi này. Chết tiệt, rốt cuộc là tên khốn nào động đến xe của cô, dám mang đi hại chị dâu nhỏ. Tối hôm qua anh cả mang về mặt sát khí trở về, giống như dù có chém cô thành trăm mảnh cũng không đủ. Lúc đó cô biết mình hoàn toàn xong đời rồi. Lần này cô sẽ phải ở lại Tây Tạng một khoảng thời gian dài rồi. Lạc Lạc, đêm qua người lái chiếc Hummer màu đen đó không phải là Dung Ngữ. Mộc Yên nhớ lại rồi mới nói với Dung Lạc. Dung Lạc lên tiếng rồi tiếp tục gấp sau cho cô. Lạc Lạc, không phải cô mình đã điều tra xong rồi sao? Cô thử hỏi. Tiểu Yên, em xem tài liệu điều tra rồi sao? Xem rồi. Ở trong ấn tượng của Mộc Yên, hình như cô và Chu Phình Đình chỉ gặp mặt vài lần, vậy mà cô ta lại hận đến mức muốn giết mình. Mộc Yên vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Lạc Lạc, anh xử lý Chu Phình Đình thế nào? Đưa đến đồn cảnh sát, có lẽ giữa trưa sẽ bị xử bắn. Dùm Lạc thờ ơ nói không chút để ý, Mộc Yên lại giật khóe miệng. Giết người thì đền mạng, tuân thủ luật pháp công dân, đương nhiên phải giao người phụ nữ ác độc này cho quốc gia để họ trừng phạt cô ta. Trực tiếp giết thì không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net